Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 405. Cái đồ chơi này thật là khó đối phó. Nếu như không phải nó còn có đặc tính của lệ quỷ, đoán chừng còn có thể cùng mình hao tổn trong thời gian dài. Dương Giang nhìn thuyền trưởng không có nhúc nhích, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đối với đinh đóng quan tài có ý phòng bị, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không nhịn được, xoay người lại nhặt cái đồng tiền kia. Đây chính là quỷ, cho dù là ngụy trang thật tốt, nhưng trên bản chất nó vẫn là lệ quỷ. Trong một thời điểm nào đó, trong lúc lơ đãng sẽ thể hiện ra bản tính của lệ quỷ. Nếu không, Dương Gian tìm không thấy cơ hội để hạ thủ. Tách rời thứ này, để nó chìm vào bên trong quỷ hồ. Dương Gian đối với loại đồ chơi nguy hiểm này đã rất có kinh nghiệm xử lý. Dùng đinh đóng hoa tài đem nó đóng đinh. Sau khi chết, thanh xài đao tách rời thì sẽ không lo lắng. Tùy tiện mấy đào liền đem thân thể của thuyền trưởng tách rời thành mấy khối. Những mảnh thân thể rơi xuống mặt đất nhanh chóng bị nước động nuốt hết, biến mất tại chỗ sâu ở bên trong quỷ hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thi thể này vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại như cũ. Bất quá lần này mình xử lý vị thuyền trưởng này, lần tiếp theo gặp lại thuyền U Linh, mình chắc chắn sẽ bị con quỷ ở trên thuyền U Linh kỳ để mắt tới. Đây là một cái khó khăn. Dương Giang hiểu rõ con quỷ kia nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Dù sao thuyền trưởng là người đại diện cho thuyền U Linh tại trong thế giới hiện thực. Hiện tại chết đi, thuyền U Linh đoán chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù đối với thế cục mà nói là một chuyện tốt, nhưng đối với Dương Giang mà nói lại là một chuyện xấu. Đây chính là đồ chơi mà ngay cả xoay bít linh dị cũng không có cách nào đụng ngừng được. Ai biết con quỷ ở phía trên có bao nhiêu đáng sợ. Hạ trang sau này của người bị để mắt tới cũng có thể nghĩ. Trước mắt không có suy nghĩ nhiều, Dương Giang xử lý xong thuyền trưởng, sau đó không có lãng phí thời gian, hắn lập tức trở về vị trí của Hạ Ngân Nhi vừa rồi, sau đó trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực. Ánh sáng đỏ bao phủ bốn phía, tại dưới tình huống không có quốc vương quấy nhiễu, 8 tầng quỷ vực rất thuận lợi liền mở ra. Phạm vi của quỷ vực bao phủ tất cả đều đang bị nghịch chuyển. Dương Gian có thể khởi động lại cực hạn là 30 phút, nhưng quỷ cầu nguyện có thể khởi động lại cực hạn là 40 phút. Nếu giữa tình huống thật phải liều mạng, thì hắn vận dụng quỷ cầu nguyện khởi động lại, giữa hai bên liền có thể hình thành một cái giao thế. Để giới hạn khởi động lại không ngừng kéo dài, thậm chí có khả năng đạt tới trạng thái vô hạn khởi động. Nếu không được nữa, hắn còn có linh dị của đồng hồ quả lắc. Ba loại khởi động lại, nếu như tương hỗ điệp già, Dương Gian hoàn toàn có thể nghịch chuyển quá khứ, cải biến tương lai. Trước mắt, Chu đang chết chưa tới 10 phút đồng hồ. Dương Gian không cần vận dụng thủ đoạn khởi động lại nhiều như vậy. Dựa vào khởi động lại của bản thân, liền có thể trở lại thời điểm kia. Theo khởi động lại tiếp tục, tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa cực lớn. Cho đến khi nhìn thấy một mảnh mộ địa không nhìn thấy điểm cuối xuất hiện ở xung quanh. Dương Gian khởi động lại, đột nhiên dừng lại. Một loại lực lượng linh dị đáng sợ ở nơi này. Cho dù là 8 tầng quỷ vực cũng không thể vượt qua mảnh mộ địa này. Khởi động lại, bị cản lại rồi sao? Sắc mặt của Dương Gian biến hóa. Hắn biết đây là lực lượng linh dị của La Thiên. Mà nương theo mộ địa xuất hiện, mộ địa chủ La Thiên vốn nên tiêu tán, lại hiện lên ở trước mắt của Dương Gian cách đó không xa. Mặc dù thân hình không có chân thật, chỉ là một hình dáng mơ hồ sắp tiêu tán, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được La Thiên này đang nhìn mình chằm chằm, tựa hồ mang theo vài phần cảnh cáo. Nghịch chuyển sinh tử có kiên kỵ rất là lớn, không nên mỗi một lần đều có ý đồ thay đổi quá khứ. Cậu phải học được cách tiếp nhận tương lai. La Thiên mở miệng, hắn biết Dương Gian đang làm cái gì. Đồng đội của tôi chết rồi, tôi đang đem hắn cứu trở về, chỉ thế thôi. Dương Gian nói. Thân hình mơ hồ của La Thiền, nguyên bản mơ hồ, lại lần nữa nhanh chóng biến mất. cùng nhau biến mất còn có phiến mộ địa cũ kỹ. Cậu không vượt qua được mảnh mộ địa này đâu. Nó mai táng hiện tại, không có cách nào bị thay đổi. Từ bỏ đi. Cậu hẳn là đi nắm chắc tương lai, mà không phải hao tốn thời gian tại trên người vốn nên chết đi. Sắc mặt của Dương Gian có chút âm trầm, bởi vì La Thiên nói rất là đúng. Hắn nếm thử khởi động lại, lại bị mộ địa ngăn cản dẫn đến khởi động lại thất bại. Mặc kệ nếm thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Khởi động lại thời gian càng dài, mộ địa liền càng rõ ràng, nhận lấy quấy nhiễu cũng càng nghiêm trọng hơn. Đây là vách tường ngăn cản quá khứ không thể vượt qua. Cho nên, Dương Gian thế nào cũng không có khả năng quay lại thời khắc Chu Đăng bị tập kích. Mà theo thời gian dần dần trôi qua, Dương Gian muốn vận dụng khởi động lại phải trả ra đại giới lại càng lớn. Cho nên hắn càng thêm khó mà cứu trở về Chu Đăng. Thẳng cho đến khi Dương Gian lực bất tòng tâm, không thể không dừng lại loại hành vi này, hắn thất bại. Có lẽ là lần trước tại trong quá trình đưa thư ở cổ trạch, Dương Gian thành công cứu Chu Đăng một lần. Lần này vận may của Chu Đăng đã dùng hết. Đây vốn là người đã chết đi từ rất sớm, giờ phút này chỉ là nghênh đón kết cục vốn nên thuộc về hắn. Dương Gian trầm mặc đứng tại chỗ, hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Mộ địa của kỹ triệt để biến mất không thấy gì nữa. La Thiên không biết xuất hiện bao nhiêu lần, giờ phút này thân hình cũng coi như là tán loạn. Tất cả hiện tượng linh dị đều biến mất không thấy gì nữa. Tám tầng quỷ vực cũng sẽ không còn mở ra. La Thiên nói rất là đúng. Mình có lẽ nên tiếp nhận một số người rời đi. Nếu như mỗi một người chết đi đều cần mình đi dùng khởi động lại cứu trở lại, vậy mình cuối cùng cái gì cũng không thay đổi được. Mình phải làm chuyện mình nên làm. Trong lòng của Dương Gian bắt đầu học được tiếp nhận hiện thực tàn khốc. Chu Đăng chết cùng với Lý Quân rời đi giống nhau. Mặc dù để cho người ta cảm thấy tiếc hận, nhưng cuối cùng cũng không thể không tiếp nhận. Dương Gian sau khi nghĩ thông suốt, không tiếp tục kiên trì, mà là nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi chi viện cho những đội trưởng khác, hoặc là xử lý quốc vương khác của tổ chức quốc vương. Chỉ cần mình thêm ra một phần lực, thì trận chiến tranh này liền sẽ nhiều thêm một phần thắng. Về phần trận chiến tranh này là lệ quỷ chủ đạo hay là quốc vương chủ đạo đều không có trọng yếu. Đều đã đến mức này rồi thì tất cả mọi người không có cách nào quay đầu. Chỉ có liều hết tất cả thắng được mới có cơ hội đi tìm hiểu rõ ràng chân tướng phía sau. Nhưng ngay tại lúc Dương Gian lần nữa hành động, một bên khác, đội trưởng cùng với quốc vương chiến đấu đã đạt tới tình trạng liều mạng với nhau. Một mình Vương Sắc Linh đối kháng với ba vị quốc vương. Hắn biết không thể nào kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất là có thể xử lý một vị quốc vương, làm cho đối phương giảm quân số. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tại trong tình huống này sống sót. Nhưng ba vị quốc vương của đối phương cũng là có ý nghĩ như vậy. Muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý Vương Sắc Linh, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thế là mấy người động thủ chính là liều mạng. Cho dù là ba vị quốc vương liên thủ, giờ phút này cũng không dám nói có thể giết chết Vương Sắc Linh. Bởi vì sau khi bọn họ động thủ mới phát hiện ra, trạng thái của Vương Sắc Linh cùng ở trên tình báo có khác biệt rất là lớn. Vương Sắc Linh không chỉ có là một vị ngự quỷ nhân, hơn nữa còn vô cùng thành thạo điều khiển bốn vong hồn vương gia. Động thủ càng là quả quyết tàn nhẫn. Sơ ý một chút, liền có khả năng bị nắm lấy cơ hội tại chỗ xử lý. Điều này khiến cho hai người là người truyền giáo và chủ thuê nhà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng mà bất kể như thế nào, giờ phút này đã giao thủ, tất cả mọi người đâm lao phải theo lao. Trong tòa chung cư quỷ dị, các loại âm thanh quái dị không ngừng truyền đến. Có lệ quỷ thét lên, cũng có âm thanh của người sống thống khổ kêu rên. Còn có các loại động tĩnh của linh dị va chạm với nhau. Bởi vì đều đang liều mạng, cho nên chú định trận chiến đấu này sẽ không kéo dài thật lâu. Chỉ sau một lúc, tất cả cũng đều khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, trong tòa cao ốc yên tĩnh này có chút đáng sợ. Vương Sắc Linh giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Thân thể của hắn có bao nhiêu chỗ không được trọn vẹn. Toàn thân nhiễm lấy huyết dịch tanh hôi. Mà trong tay của hắn giờ phút này đang mang theo một cái đầu người tươi sống. Cái đầu người này không phải là của ai khác, mà chính là vị quốc vương có danh hiệu là chủ thuê nhà. Hắn tại trong địa bàn của chủ thuê nhà đã tự tay xử lý đối thủ, khiến người ta cảm thấy đau đầu. Nhưng cũng bởi vì như vậy mà hắn cũng trả ra cái giá nặng nề. Ông nội của Vương Sát Linh đã lạc mất tại trong tòa cao ốc này. Còn cha mẹ của Vương Sát Linh thì bị người truyền giáo giam giữ. Hiện tại chỉ còn lại bà nội của hắn còn đứng sừng sững ở xung quanh, bảo hộ hắn, để hắn không đến mức bị tùy tiện xử lý. Cậu, cái tên này! Người truyền giáo cắn răng, nhìn chòng chọc vào Vương Sát Linh. Hắn cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi liều mạng để cho hắn kiến thức được sự đáng sợ của vị vương gia đời thứ ba này. Gia hỏa này thật muốn giết một vị quốc vương, căn bản cũng không có người ngăn cản được. Đừng có nóng vội, tiếp theo liền đến phiên của cậu đó. Vương Sát Linh lạnh như băng nói. Thật là tự đại, bị cậu giết đi một người đã là cực hạn rồi. Đừng quá tự cho là đúng, hôm nay cậu chú định phải chết ở chỗ này. Người truyền giáo nói. Hắn giờ phút này cũng không chịu nổi. Một lần phản kích của Vương Sát Linh, một cánh tay của hắn bị mạnh mẽ xé kéo xuống, đến bây giờ cũng còn chưa có khôi phục. Vậy thì tiếp tục, nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Vương Sát Linh nói. Trạng thái của tôi không tốt, mà bộ dáng của cậu cũng không khá hơn chút nào. Đánh đến cuối cùng có lẽ cậu so với tôi sẽ chết trước. Tôi vì cái gì liều mạng với cậu? Tôi còn có đồng đội, cậu cũng chỉ còn lại có một người mà thôi. Người truyền giáo cười lạnh đáp lại. Giờ phút này, ở vị trí cách Vương Sát Linh không xa, một thiếu nữ tựa như là búp bê lại đang chậm rãi hiển hiện ra. Nhưng lần này chỉ có một thiếu nữ thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Đây là lần thứ mấy giết chết tên gia hỏa này rồi, mỗi một lần đều sẽ phục sinh lại. Vương Sát Linh sầm mặt lại. Nơi này khó giết chết nhất chính là thiếu nữ có danh hiệu là song bào thai này. Vô luận là chết mấy lần cũng đều sẽ phục sinh. Nếu như không phải như vậy, lần này hắn thậm chí đều có thể giết chết hai vị quốc vương mà không phải rơi xuống tình trạng thảm như vậy. Không thể chờ thứ này khôi phục lại, nếu không mình sẽ bị kéo chết. Vương Sát Linh hít sâu một hơi, đem mục tiêu để mắt tới người truyền giáo. Nếu có thể giết chết người truyền giáo này, cho dù là mình chết tại nơi này cũng đáng. Liếc mắt nhìn bà nội ở bên cạnh, Vương Sát Linh thầm nghĩ ở trong lòng. Xin nhờ bà, lại bồi con, đánh một trận. Vốn bà nội của Vương Sát Linh đứng ở một bên không có nhúc nhích, nhưng ánh mắt tĩnh mịch lại đã để mắt tới người truyền giáo. Bà già này, người truyền giáo sinh ra lòng kiên kỵ. Hiện tại hắn hết sức rõ ràng cái đồ chơi này rất là đáng sợ. Cái đầu của chủ thuê nhà kia chính là do bà lão đã chết đi này giật xuống. Hắn nhưng không có muốn trở thành người tiếp theo. Vương Sát Linh đi thẳng đến vị trí của người truyền giáo, tia sáng xung quanh cũng đột nhiên ảm đạm đi. Bà lão đáng sợ hóa thành lệ quỷ hung ác nhất, trực tiếp tập kích người truyền giáo. Va chạm linh dị giờ phút này lần nữa bắt đầu. Lần này rất nhanh sẽ có người chết đi. Vương Sát Linh biến mất rồi. Dương Gia giờ phút này đứng tại trong khu vực của Vương Sát Linh phụ trách. Hắn nhíu mày, mắt quỷ quét nhìn mấy vòng, kết quả cũng không có tìm được vết tích của Vương Sát Linh. Không chỉ là phiến khu vực này, địa phương khác trong thành phố Đại Hải cũng không có tìm được hắn. Người này tự như là hư không biến mất. Là đào tẩu rồi sao? Không, không có khả năng. Hắn còn không có ngu xuẩn đến loại tình trạng này, dám ở trong tình huống này mà chạy trốn. Với lại phiến khu vực này cũng không có điều tra được tung tích của quốc vương. Dương Giang cúi đầu suy tư. Nếu như Vương Sát Linh không có trốn đi, như vậy chỉ có một khả năng. Hắn bị ba vị quốc vương liên thủ kéo vào trong một không gian linh dị nào đó. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hắn biến mất tại trong hiện thực. Nếu là Vương Sát Linh thật đối mặt với ba vị quốc vương, như vậy hiện tại hắn gặp nguy hiểm. Mặc dù bên cạnh hắn có bốn con lệ quỷ do hai đời vong hồn vương gia cộng lại, thế nhưng thời gian hắn trở thành ngự quỷ nhân không có dài, năng lực có hạn, bị tìm tới thì sẽ bị xử lý. Trước đó mình chính là lo lắng điểm này, cho nên sau khi giải quyết xong chuyện bên Hà Ngân Nhi thì đã lập tức chạy tới nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới, vẫn là muộn một bước. Dương Giang muốn chi viện cho Vương Sát Linh, nhưng phương thức đối phương động thủ có chút đặc biệt. Thế mà đem Vương Sát Linh kéo vào không gian linh dị, ngăn cách liên hệ với ngoại giới. thử nghiệm tìm xem. Thật tìm không thấy thì cũng không có cách nào. Dương Giang cầm trường thương màu đỏ, hắn thử nghiệm đưa ra nguyện vọng. Giúp tôi xác định địa điểm lần cuối cùng Vương Sắc Linh xuất hiện. Nói xong, hắn ném ra trường thương. Linh dị của quỷ cầu nguyện xuất hiện, thành trường thương màu đỏ không bị khống chế, hướng một phương hướng trong khu vực này bay đi. Cuối cùng rơi vào một nơi, đồng thời vững vàng cắm ở trên mặt đất. Dương Gia ngay sau đó xuất hiện tại bên cạnh trường thương màu đỏ. Mặc dù phụ cận vẫn như cũ là không có một ai, nhưng chỉ ít có thể khẳng định là Vương Sắc Linh là ở đây đột nhiên biến mất, cũng không phải là rời khỏi thành phố Đại Hải. Bất luận không gian linh dị nào, thì bản chất của nó đều là quỷ vật. Chỉ cần quỷ vật của mình đủ sâu, có thể làm nhiễu không gian linh dị, như vậy liền có thể cường thế xâm lấn đi vào. Dương Giang không có nhiều lời, hắn chỉ là mở ra mắt quỷ, đem quỷ vật mở ra, trực tiếp bao trùm phiến khu vực này. Chỉ trong một nháy mắt, quỷ vật liền đã đạt tới 5 tầng. Tầng quỷ vật này đã đủ để đè một ít sự vật từ trong hiện thực bốc ra. Mà tầng quỷ vật này, cho dù là quỷ hỏa của hắn, cũng không có cách nào thiêu đốt đến. Nhưng tại bên trong tầng quỷ vật này, Dương Giang lại trông thấy một ít sự vật mà dưới tình huống bình thường không có cách nào thấy rõ ràng. Đó là một tòa cao ốc mơ hồ vặn vẹo. Cao ốc không tồn tại trong hiện thực, chỉ bởi vì quỷ vật quấy nhiễu mà ngắn ngủi hiện ra. Một khi linh dị quấy nhiễu đình chỉ thì tòa cao ốc này lại sẽ lập tức biến mất ở trước mắt. Hiển nhiên tòa cao ốc này là cố ý che giấu, không muốn bị phát hiện ra. Chỉ là không nghĩ tới Dương Giang có thể thông qua địa điểm cuối cùng Vương Sắc Linh biến mất, thành công đem tòa cao ốc ẩn giấu này hiện ra. Ẩn giấu đích thật là rất tốt. Dưới tình huống bình thường muốn tìm được, căn bản cũng không có khả năng. Ánh mắt của Dương Giang chớp động, hắn lúc này hướng phía tòa cao ốc đi đến. Nương theo ánh sáng đỏ bao phủ trên người của hắn, thân thể của hắn cũng dần dần mơ hồ, bắt đầu vặn vẹo. Càng đi về phía trước, thân hình của Dương Giang càng bóc ra khỏi hiện thực, đồng thời cũng cách tòa cao ốc không tồn tại trong hiện thực kia càng ngày càng gần. Mà càng tới gần, Dương Giang lại nghe thấy trong tòa cao ốc lại truyền đến một ít động tĩnh quỷ dị. Tựa hồ là ai đang phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia có chút quen thuộc, giống như là Vương Sắc Linh phát ra. Sắc mặt của Dương Giang biến hóa, lúc này bước nhanh hơn. Không dám chần chờ, hắn lo lắng đi chậm một chút thì Vương Sắc Linh sẽ bị người giết chết. Rất nhanh, Dương Giang vượt qua giới hạn giữa hiện thực cùng linh dị. Khi tất cả sự vật ở xung quanh đều biến mất, trước mắt của hắn cũng chỉ còn lại có tòa cao ốc này, không còn có vật gì khác. Thành công! Hắn biết mình đã thuận lợi xâm lấn vào trong không gian linh dị này. Mà sau khi tiến vào không gian linh dị này, Dương Giang liền đi thẳng đến tòa cao ốc ở trước mắt. Cao ốc không có người quản lý, cũng không có lệ quỷ ngăn cản. Dương Giang rất thuận lợi, liền vọt vào bên trong tòa cao ốc này. Hắn đi vào đã nhìn thấy mặt đất. Trên vách tường lưu lại rất nhiều vết máu, thậm chí còn lưu lại một bộ thi thể tàn tạ. Thi thể kia không có đầu, thân thể cũng vỡ ra, giống như là bị thứ gì đáng sợ, mạnh mẽ xé nát. Đều đã có chút không thành hình người. Đây là do Vương Sắc Linh làm. Xem ra trước đó hắn ở đây cùng tổ chức quốc phường sống mãi với nhau. Hiện tại không biết kết quả như thế nào. Dương Giang ngay lập tức hiểu rõ ra. Mà có thể để cho Vương Sắc Linh liều mạng như thế này thì đối phương cũng nhất định không có đơn giản. Toái thì ở trên mặt đất hơn phần nữa cũng là một vị quốc vương. Mà hiện tại còn chưa nhất định là đã chết. Bởi vì đầu của vị quốc vương này còn mất tích. Nói không chừng cùng chủ trang viện giống nhau, chỉ còn lại một cái đầu cũng có thể khôi phục lại. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm tại trong tòa cao ốc quanh quẩn. Dương Gia lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện địa phương thanh âm truyền đến là tại lầu 3. Là thanh âm của Vương Sắc Linh. Sau khi tiến vào cao ốc, hắn mới hoàn toàn khẳng định tiếng kêu thảm thiết này chính là do Vương Sắc Linh phát ra. Xem ra hắn đang gặp phải nguy hiểm. Dương Giang lập tức chạy tới. Khi hắn đi tới lầu 3, lần theo thanh âm, khóa chặt vị trí, lập tức đã nhìn thấy một màn tàn nhẫn. Một vị người truyền giáo giờ phút này máu me khắp người. Lúc này đang cầm một cái cưa, đem Vương Sắc Linh nằm trên mặt đất, không có cách nào động đậy, cưa thành từng khối. Mà quỷ dị chính là có hai thiếu nữ tướng mạo giống nhau như đúc, tựa như là búp bê. giờ phút này đang ở trên người Vương Sát Linh, tự hồ đang hạn chế hành động của hắn. Vương Sát Linh hiện tại đã là ngự quỷ nhân, không có dễ dàng chết đi như vậy. Hành động này của người truyền giáo giống như là một loại hình phạt. Giờ phút này đang điên cuồng giày vào hắn. Dương Giang đến tự hồ là có chút ngoài ý định, để người truyền giáo ngừng lại động tác ở trong tay. Đồng thời song bào thai ở trên người Vương Sát Linh cũng đồng loạt nhìn về phía Dương Giang. Một đôi mắt mở to đen nhánh, trong ánh mắt để lộ ra một tia dị thường. Dương Giang. Người truyền giáo ngơ ngác một chút, rất kinh ngạc, cũng rất là kinh nghi. Bởi vì thời điểm này, vô luận như thế nào Dương Giang cũng đều không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Chủ trang viên cũng đã ngăn chặn hắn rồi. Chẳng lẽ chủ trang viên lại bị xử lý rồi hay sao? Vương Sát Linh giờ phút này tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, hắn máu mẹ khắp người, miễn cưỡng mở mắt ra trông thấy Dương Giang. Giờ phút này lại vô hình cảm thấy một tia may mắn. May mắn Dương Giang xuất hiện, mình có lẽ sẽ không phải chết ở chỗ này. Tiếp theo, không ngại để tôi đến cùng các cậu chơi đùa một chút chứ? Dương Giang chậm rãi mở miệng, mắt quỷ không an phận chuyển động, trong tay hắn cầm trường thương màu đỏ, cũng đang chậm rãi rửa máu ra bên ngoài. Cậu dám động một cái, tôi giết hắn. Người truyền giáo nhất Vương Sát Linh lên uy hiếp. Hiện tại, hiện trạng của hắn cùng song bào thai, liên thủ với nhau, cũng tuyệt đối không thể đối phó được với Dương Giang. Ngược lại có tỷ lệ lớn sẽ bị Dương Giang này xử lý. Bởi vì lúc trước, do đối kháng với Vương Sát Linh, nên trạng thái của bọn hắn đã rất là tồi tệ. Hiện tại không có sức đi ứng đối với một đội trưởng khác. Dương Giang cười lạnh một tiếng nói. Cậu nếu có thể trong thời gian ngắn xử lý được Vương Sát Linh, hắn hiện tại đã chết rồi. Sở dĩ còn sống, không phải là các cậu thủ hạ lưu tình, mà là các cậu tạm thời vẫn không giết chết được hắn. Vương Sát Linh sau khi trở thành ngự quỷ nhân, thay đổi lớn nhất chính là năng lực bảo mệnh được tăng cường lên rất là nhiều, không dễ dàng bị giết chết như vậy. Người truyền giáo lập tức sầm mặt lại, hiển nhiên là bị Dương Giang nói trúng. Vương Sát Linh đích xác là không có dễ giết, nếu không hắn cũng sẽ không cưa nát từng khối như thế này. Cho nên các cậu bây giờ không có năng lực mặc cả. Dương Giang nói xong, cả người hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con người của người truyền giáo đột nhiên co rụt lại, cảm thấy hung hiểm đáng sợ đang gần mình. Hắn không có quên, trong tay của Dương Giang là có một cây đinh đóng quan tài, đối với quốc vương có hiệu quả giải quyết dứt khoát. Rút lui. Cơ hồ không có chần chừ, người truyền giáo lập tức xoay người rời đi. Phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa này thông hướng gian phòng khác. Hiển nhiên hắn đối với nơi này rất là quen thuộc. Cho dù là chủ thuê nhà đã chết thì hắn cũng có thể tại trong tòa cao ốc này tự do ra vào. Chuyện này giống như là Dương Giang quen thuộc bưu điện quỷ, cho dù là không có người quản lý cũng có thể tự do xuất nhập. Thế nhưng người truyền giáo vừa quay đầu, ánh lửa quỷ dị liền nháy mắt nuốt hết gian phòng này. Cửa phòng mở ra trực tiếp bị quỷ hỏa bao trùm. Sau một khắc, thanh sài đao đáng sợ thuận theo ánh lửa trống rỗng rơi xuống, trực tiếp chém lên trên người của người truyền giáo. Bị một đao này chém trúng, thân hình cao lớn của người truyền giáo kia trực tiếp xé mở ra một lỗ lớn. Hắn bị trực tiếp tách rời thành hai mảnh. Nửa khớp trên của thân thể bất lực rơi xuống mặt đất, còn lại một nửa thân thể vẫn như cũ đứng sừng sững tại chỗ. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nên nghĩ đến làm sao liều mạng xử lý tôi đi. Cậu như vậy thì không có cách nào từ trong tay của tôi đào tẩu được đâu. Thanh âm băng lãnh của Dương Giang quanh quẩn. Hắn không có nóng lòng hạ sát thủ, bởi vì một bộ phận lực chú ý của hắn đang ngó chừng thiếu nữ song bào thai kia. Hai quốc vương ở đây, cho nên phải thật cẩn thận. Dù sao hiện tại chó quỷ của hắn không ở bên cạnh. Đáng chết. Người truyền giáo nhìn thấy thân thể của mình bị tàn khuyết thì vừa sợ vừa giận. Trong tay của hắn nắm lấy quyển sách cũ kỹ, giờ phút này điên cuồng lật qua lại. Khi lật đến một trang trong đó thì ngừng lại. Trang giấy trong quyển sách kia có một hình dáng, bên trên chính là bộ dáng của người truyền giáo. Sau một khắc, chân dung của người truyền giáo ở bên trong phát sinh biến hóa. Người truyền giáo nguyên bản hoàn chỉnh không thiếu sót, giờ phút này không hiểu mất đi một cánh tay. Sau đó thân thể lại đứt gãy thành hai mảnh. Trên da càng là xuất hiện vết tích bị thương do lửa thiêu đốt. Đây đều là vết tích mà người truyền giáo ở trong hiện thực bị linh dị tập kích. Mà bây giờ Những vết tích này lại xuất hiện ở bên trong chân dung của người truyền giáo sau khi bị thương. Người truyền giáo trong hiện thực trong thời gian ngắn ngủi, chỉ 1-2 giây lại một lần nữa khôi phục lại như cũ. Giống như tất cả tổn thương đều chuyển dời vào bên trong chân dung, tựa như là kẻ chết thay diệp chân. Bất quá đây lại không phải là linh dị của kẻ chết thay, bởi vì sau khi làm xong tất cả, thì người truyền giáo rõ ràng có một chút biến hóa quỷ dị. Ý thức của hắn tự hồ biến mất một bộ phận, đồng thời cũng càng trở nên lạnh lùng. Trên người cũng phá lệ âm lãnh, đã không giống như là người sống, càng có xu hướng biến thành lệ quỷ. Thì ra là như thế, đem một bộ phận ý thức tính cả thương thế phong tồn sao? Nhưng không thể sử dụng nhiều lần, bởi vì khôi phục thương thế cũng đồng thời sẽ mất đi một bộ phận ý thức, thẳng cho đến cuối cùng bản thân triệt để biến thành lệ quỷ. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, nhìn ra loại lực lượng linh dị của người truyền giáo này là phải trả ra cái giá lớn. Người truyền giáo giờ phút này thần sắc chết lặng, mặt không có biểu tình, nhìn chằm chằm Dương Giang, trong lòng tràn đầy kiên kỵ. Hắn biết giờ phút này còn muốn xử lý Vương Sắc Linh đã là một sự tình không có khả năng. Cho nên hiện tại, chuyện nên làm nhất chính là kịp thời bước ra rời đi, không thể bị cuốn lấy. Bằng không, hôm nay sẽ còn có quốc vương chết đi. Cho nên, người truyền giáo căn bản không hề dự định cùng Dương Giang đối kháng, chỉ muốn nắm lấy cơ hội rời đi. Nhưng hiện thực tự hồ là không như ước nguyện của hắn. Dương Giang như là đã để mắt tới hắn, như thế nào lại để cho hắn tùy tiện chạy đi. Nếu có thể ở nơi này giải quyết người truyền giáo, vậy không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dương Giang giờ phút này cũng lưu ý đến vị quốc vương thứ hai ở nơi này. Có một đôi thiếu nữ song bào thai. Cùng với nói đây là thiếu nữ, chẳng bằng nói là hai con búp bê giống nhau như đúc. Bởi vì làn da trắng bệch cùng hốc mắt tối đen to lớn, bất luận nhìn như thế nào cũng đều không giống như là người sống. Mặc dù là hình dáng của thiếu nữ, nhưng có thể ở trong tổ chức quốc vương được xưng là quốc vương thì khẳng định không có đơn giản. Trước đó không có cùng thứ này giao thủ qua, đối với tin tức tình báo của người này mình hoàn toàn không biết. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Giờ phút này Vương Sắc Linh bị thương nặng, tự hồ nhìn ra tâm tư của Dương Giang, hắn nhắc nhở nói: Dương Giang, trước hết giết người truyền giáo này. Đôi song bào thai kia 10 phần khó chơi, không đáng lãng phí thời gian. Tôi chính là ngay từ đầu ăn thiệt thòi mới bỏ lỡ cơ hội giết chết người khác. Cậu không nên phạm phải sai lầm giống như tôi lúc trước. Cậu nói nhảm không khỏi là quá nhiều một chút đi. Người truyền giáo không muốn để cho Vương Sắc Linh nói tiếp. Hắn không nhịn được muốn xuất thủ. Có lẽ không giết chết được Vương Sắc Linh, nhưng chí ít có thể để hắn yên tĩnh một hồi lâu. Quyển sách cũ kỹ ở trong tay lần nữa lật qua lật lại. Một trang giấy trống không hiện ra. Phía trên trang giấy trống không kỳ bắt đầu nhanh chóng hiện ra dáng vẻ của Vương Sắc Linh. Bất quá lại không có hiển hiện ra toàn bộ, chỉ là hiển hiện ra một cái đầu. Đồng thời cái đầu kia há rộng miệng ra, có dáng vẻ như là muốn nói chuyện. Mà nương theo bức họa thành hình, thanh âm của Vương Sắc Linh đột nhiên biến mất, giống như là bị một cổ lực lượng linh dị nhìn không thấy tước đoạt đi, rốt cuộc không có cách nào phát ra âm thanh. Ở ngay trước mặt tôi còn dám động thủ? Dương Giang mặt lạnh lần nữa đánh tới. Hắn lần này bỏ qua sự tồn tại của song bào thai kia. Vương Sắc Linh đã nhắc nhở mình không cần để ý tới, vậy thì đã nói rõ đôi song bào thai không có uy hiếp lớn, không đáng đi hao tổn thời gian cùng với tinh lực. Cho nên hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất xử lý người truyền giáo này. Cơ hồ trong nháy mắt, quỷ hỏa hung mãnh lần nữa bao phủ tại vị trí người truyền giáo. Ngọn lửa đáng sợ thiêu đốt để cho thân thể âm lãnh của người truyền giáo lập tức liền trở nên đỏ bừng. Sau đó thân thể vừa mới khôi phục lại của hắn lại lần nữa biến thành cháy đen. Đau đớn kịch liệt bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Chết tiệt, lại là cái đồ chơi này. Cậu không thể đổi sang một phương thức khác hay sao? Người truyền giáo lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Dương Giang phóng thích quỷ hỏa này căn bản cũng không phải là vì để giết chết mình, mà chỉ là để phong tỏa gian phòng này, để cho mình không có cách nào đào tẩu. Mặc dù thủ đoạn cũ kỹ, thế nhưng không thể không thừa nhận, quỷ hỏa phong tỏa xác thực là hữu hiệu, có thể quấy nhiễu linh dị, thậm chí để quỷ vật của người quỷ nhân đều không có cách nào dùng đến. Mà sau khi bị quỷ hỏa bao trùm, còn không thể ở lại trong ngọn lửa quá lâu, nếu không, thân thể sẽ bị nhen lửa, để lúc đó tình huống sẽ phi thường hỏng bét. Chỉ là những thứ này đối với người truyền giáo mà nói, đều là vấn đề nhỏ. Chân chính đáng sợ chính là Dương Gian thừa dịp lúc này giết tới. Cùng trước đó giống nhau, hắn một chút cũng không ngăn được, liền bị tách rời thành hai mảnh. Mà một lần kia chỉ là một lần dò xét, cũng không có hạ tử thủ. Nhưng là lần này... Ngăn hắn, đừng có để hắn tới gần. Người truyền giáo vừa sợ vừa vội, hắn đang hướng song bào thai cầu viện. Mà nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đôi song bào thai giờ phút này lại tay trong tay quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của người truyền giáo, tựa như một bức tường người muốn chống đỡ hung hiểm sắp đến. Thế nhưng sau một khắc, quỷ ảnh màu đen không biết từ chỗ nào giũa ra, trực tiếp bao trùm trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả môi giới đều bị phát động, bao gồm người truyền giáo cũng bao gồm đôi song bào thai này. Môi giới vừa xuất hiện, thanh sài đao của Dương Gian lập tức liền rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, song bào thai thiếu nữ đột nhiên liền cứng đờ ngay tại chỗ. Cổ của hai thiếu nữ cùng xuất hiện một đạo vết thương. Ngay sau đó, đạo vết thương sẽ rách ra, lộ ra máu thịt đỏ tươi. Sau đó huyết nhục lật lên, hai cái đầu bất lực rời khỏi cổ, ùng ục lăn xuống mặt đất. Cái gì? Người truyền giáo, con người ngưng lại. Cậu vẫn là nên quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình đi. Thanh âm băng lãnh của Dương Gian lần nữa quanh quẩn. Còn chưa có nói xong, người truyền giáo cũng ý thức được dị thường của mình. Hắn vô ý thức che cổ của mình. Thế nhưng, một tia máu tươi lại ngăn không được, bắt đầu từ trong khe hở thẩm thấu ra ngoài. Hiển nhiên song bào thai thiếu nữ cũng không có triệt để ngăn lại linh dị tập kích. Hoặc là nói, tập kích linh dị của Dương Gian không có cách nào bị ngăn lại. Đã đi không được, vậy ngay ở chỗ này liều mạng với cậu. Người truyền giáo giờ phút này có cảm giác hoảng sợ, thân thể của mình đang nhanh chóng mất đi tri giác, mà vết thương xuất hiện ở ngay tại trên cổ lại không có cách nào khôi phục được. Giống như có một tầng nguyền rủa nhìn không thấy quấy nhiễu hết thảy, ngăn cản hắn khôi phục. Giờ phút này, hắn không còn dám phòng tồn mình. Nếu liên tục sử dụng phòng tồn nhiều lần, thì ý thức của hắn liền sẽ tiêu tán. Với lại cũng không chịu đựng được Dương Gian này, cứ liên tục tập kích linh dị. Cho nên cùng với hắn bị hao tổn chết ở chỗ này, còn không bằng phản kích. Có lẽ như vậy còn có thể có một cơ hội nhỏ nhoi. Dù sao Dương Gian cũng chỉ là một người mà thôi. Tại dưới tình huống chạy trốn vô vọng, người truyền giáo lựa chọn liều mạng. Miệng hắn tự như là xé rách, nhanh chóng lớn lên. Một thanh âm quái dị như là âm thanh tử vong phát ra từ sâu bên trong cổ họng của hắn. Thanh âm kia tự như là lệ quỷ đang kêu rên, làm cho người nghe được phải rùng mình. Mà thanh âm này vừa xuất hiện, ngọn lửa xung quanh đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng bị dập tắt. Đồng thời, quyển sách cũ kỹ trong tay của người truyền giáo lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng rửa nát. Một tờ tiếp lấy một tờ tàn lụi. Nhưng theo quyển sách này rửa nát, phong hóa, một ít linh dị đáng sợ bị phong tồn trong từng trang giấy lúc này lại bị phóng thích ra ngoài. Bên cạnh người truyền giáo bắt đầu xuất hiện từng thân ảnh đáng sợ. Muốn liều mạng sao? Nhưng hiện tại liều mạng thì có ích lợi gì? Dương Gian đột nhiên mở ra mắt quỷ, ánh sáng đỏ bao phủ, trực tiếp mở ra 6 tầng quỷ vật. Dưới tầng quỷ vật này bao trùm, cho dù là lệ quỷ cũng sẽ bị đình trệ trong một khoảng thời gian ngắn. Mà hiện tại, hắn có nhiều con mắt quỷ chết máy, hoàn toàn có thể duy trì 6 tầng quỷ vật trong thời gian dài. Cho nên tại dưới tình huống mắt quỷ không bị phong tỏa, thì đối phương căn bản không có khả năng vượt qua ảnh hưởng của tầng quỷ vật này đánh bại Dương Gian. Bởi vậy, liều mạng chỉ là hành vi không có ý nghĩa. Ánh sáng đỏ bao trùm, trực tiếp nuốt hết người truyền giáo. Mà tại thời điểm ánh sáng đỏ nuốt hết hắn, trong nháy mắt, một cây đinh đóng quan tài loang lỗ vết rỉ lại trống rỗng xuất hiện, trực tiếp cắm vào trán của người truyền giáo, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Người truyền giáo lập tức ngơ ngác một chút, mở to hai mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Sau một khắc, ánh sáng đỏ biến mất, cùng nhau biến mất còn có đầu của người truyền giáo. Dương Gian mang theo đầu của người truyền giáo, ánh mắt nhìn về phía sau lưng. Song bào thai vừa mới vừa rồi bị hắn tách rời, lúc này không ngờ khôi phục lại, đang đứng ở sau lưng của mình. Quỷ dị nhìn chăm chú mình. Giống như vừa rồi, thanh xà đao tập kích đối với song bào thai này mà nói không có chút tác dụng gì. Tốt, người truyền giáo xong đời. Vương Sát Linh trông thấy Dương Gian trong nháy mắt giải quyết xong người truyền giáo, đồng thời mang theo đầu của người truyền giáo, thì lập tức nhịn không được hô tốt. Hiện tại thanh âm của hắn cũng đã được khôi phục. bởi vì vừa rồi người truyền giáo liều mạng đã triệt để phóng xuất ra tất cả linh dị phong tồn bên trong quyển sách cũ, đương nhiên cũng bao gồm thanh âm của hắn. Hắn còn chưa chết, gia hỏa này là gì loại? Chỉ là bị tôi dùng đinh đóng hoa tài giam giữ mà thôi. Dương Giang thuận miệng nói. Hiện tại phải đối phó với một người khác. Dương Giang, song bào thai kia giết không có chết. Chúng ta không nên ở chỗ này dông dài, mau chóng rời khỏi nơi này. Không thể ở lâu bên trong tòa cao ốc này. Nếu không, tất cả quỷ ở bên trong tòa cao ốc này sẽ để mắt tới chúng ta. Để lúc đó chúng ta rất khó rời khỏi nơi này. Phương Sắc Linh lập tức nói. Là vậy sao? Dương Giang nhíu mày. Bị một đôi song bào thai thiếu nữ nhìn chằm chằm, thực tế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng tin tức của Vương Sắc Linh nói cũng là thật. Vừa rồi hắn động thủ chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng đáng được ăn mừng chính là mức độ nguy hiểm của song bào thai này không có cao. Tự hồ rất khó tập kích giết chết một vị đội trưởng. Cậu nói đúng, rời khỏi nơi này trước rồi lại nói. Dương Giang không có chần chờ, mang theo Vương Sắc Linh chuẩn bị rút đi. Trước giúp tôi đem ông bà nội của tôi cứu trở về. Bọn họ bị giam tại bên trong tòa cao ốc này, không cứu trở về thì các đời vương gia của chúng tôi liền sẽ xong đời. Vương Sắc Linh nói. Dương Gia nhíu mày nói. Cậu xử lý một vị quốc vương chỉ đủ để lấy công chuộc tội mà thôi. Hiện tại tôi chẳng những cứu cậu, còn phải giúp cậu cứu ông bà nội của cậu trở về sao? Vậy cậu xử lý thêm một vị quốc vương nữa mới được. Thành giao. Vương Sắc Linh không nói hai lời, liền lập tức đồng ý. Vậy thì đi thôi. Dương Gia lập tức mang theo hắn nhanh chóng rời khỏi gian phòng này. Quả nhiên, chân trước hắn vừa đi, chân sau hắn đã nhìn thấy trong lối đi nhỏ, có một thân ảnh đáng sợ đang hướng phía bên này dù đáng tới. Không phải là người sống, mà là lệ quỷ hàng thật giá thật. Tòa cao ốc này tự hồ cấm chỉ người sống ở đây quá lâu. Một khi dạo chơi trong một thời gian dài, liền sẽ bị quỷ ở bên trong tòa cao ốc này lưu lại tại nơi này vĩnh viễn. Trước đó không có hung hiểm phát sinh là bởi vì hai đời vương gia toàn bộ đều hao tổn ở đây, bằng không sao có thể bình tĩnh như vậy được. À, một tiếng kêu thảm thiết rơi vào vực sâu quanh quẩn. Tại thời điểm Dương Giang cứu Vương Sắc Linh, một bên khác lại phát sinh một trận thảm án. Lục Chí Văn lần nữa bị tập kích, mà lần này cho dù là Hà Nguyệt Liên chi viện đi qua cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì đối phương hạ thủ rất là quả quyết. Cho dù là trả ra đại giới cũng muốn giết chết Lục Chí Văn. Đồ tể, thân sĩ cùng với người đào mộ, ba vị quốc vương liên thủ tập kích linh dị như vậy không có mấy người có thể tiếp nhận được. Vốn cho rằng cứu được Lục Chí Văn, giờ phút này lần nữa rơi vào vực sâu. Mà sau khi rơi vào vực sâu, đảo mắt hắn liền biến mất tại trước mắt, giống như là triệt để rời khỏi thế giới này, không còn xuất hiện. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Một màn này xuất hiện có chút vượt qua dự đoán của Hà Nguyệt Liên, đứng ở cách đó không xa. Cô cho là mình có thể cứu được Lục Chí Văn, lại không nghĩ rằng mình xuất hiện ngược lại lại làm cho đối phương ý thức được thế cuộc không có ổn, quyết định liều mạng một lần. Thành công, cuối cùng là giải quyết được tên gia hỏa này. Đồ tể lộ ra nụ cười, hắn tự mắt nhìn thấy Lục Chí Văn rơi vào bên trong hố sâu không thấy đáy kia. Cái hố kia là do người đào mộ thi triển ra. Lấy năng lực của người đào mộ là tuyệt đối không có khả năng để cho Lục Chí Văn còn sống bò ra khỏi cái hố này. Dù nói thế nào cũng chỉ là một vị đội trưởng mà thôi, không có khả năng ngăn cản ba người chúng ta tập kích linh dị, bị xử lý cũng là chuyện đương nhiên. Trên mặt của thân sĩ cũng lộ ra nụ cười, vì thành công vừa rồi mà cảm thấy vui vẻ. Nếu như không phải sắp xếp của cậu xuất hiện sai lầm, hắn đã sớm bị xử lý, căn bản sẽ không kéo dài đến bây giờ. Đồ tể trách cứ nói. Thần sĩ lúc này nói. Hiện tại không phải là lúc thảo luận chuyện này. Địch nhân của chúng ta bây giờ vẫn còn đó. Nói xong, hai người lại nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Nhưng Hà Nguyệt Liên nơi nào sẽ cùng hai người kia nói nhảm. Cô trực tiếp liền động thủ. Hiện tại nếu như xử lý hai người kia nói không chừng, Lục Chí Văn còn có thể cứu trở về. Nhưng nếu là tiếp tục trì hoãn, như vậy Lục Chí Văn biến mất, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nữ nhân tức giận thì rất là đáng sợ, nhất là Hà Nguyệt Liên nắm giữ linh dị quỷ họa lại càng đáng sợ hơn. Trò giấy màu xám rơi xuống đầy trời, quỷ vật của quỷ họa ăn mòn cả khu vực. Trừ cái đó ra, từng nữ tử quỷ dị trên người mặc áo tân nương màu đỏ giống như là từ trong tranh đi ra, bắt đầu xuất hiện ở xung quanh. Mà nương theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều. Những thân ảnh màu đỏ quỷ dị này tự hồ muốn lấp đầy toàn bộ thế giới. Chết tiệt, nữ nhân này chẳng lẽ hoàn toàn điều khiển linh dị quỷ hỏa sao? Bản thân không lo lắng bị linh dị ăn mòn sao? Đồ tể thấy một màn này thì kinh sợ bất định. Nụ cười trên mặt của thần sĩ giờ phút này cũng lập tức cứng đờ. Số lượng quỷ thực tế là quá hung hiểm. Nếu như không cẩn thận ứng đối, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà ác mộng còn không chỉ có như vậy. Những nữ tử áo đỏ quỷ dị tuôn ra. Giờ phút này chỉ cách bọn họ không tới 10 mét thì toàn bộ đều ngừng lại. Sau đó mỗi nữ tử áo đỏ đều vươn lên một bàn tay trắng nõn, chậm rãi giơ lên. Không tốt. Con người của thần sĩ đột nhiên co rụt lại, nghĩ đến tình cảnh vừa nãy. Hà Nguyệt Liên một khi vẫy gọi, tất nhiên sẽ mang đi một con quỷ. Nếu nhiều nữ tử quỷ dị như vậy cùng một chỗ vẫy gọi, hậu quả kia sẽ khó có thể tưởng tượng được. Nói không chừng, quỷ ở trong thân thể mình cũng đều sẽ bị mang đi. Để lúc đó, ngự quỷ nhân mất đi lệ quỷ, hạ tràng cũng chỉ có thể là tử vong, căn bản không thể sống sót. Người đào mộ, mang bọn tôi rời khỏi nơi này trước. Thần sĩ không chút do dự gầm nhẹ nói, lựa chọn tạm thời rút lui, không muốn ngạnh kháng tập kích linh dị của Hà Nguyệt Liên. Lúc này, dưới chân của hai người đồ tể cùng với thần sĩ lập tức liền xuất hiện hai cái hố to sâu không thấy đáy. Hai cái hố to xuất hiện trực tiếp liền đem hai người bọn họ nuốt mất. Mà cùng lúc đó, vô số nữ tử quỷ dị mặc đồ tân nương màu đỏ cũng đều cùng nhau huy động bàn tay trắng noãn băng lãnh. Linh dị chiều quỷ xuất hiện. Lúc này, hai người thân sĩ và đồ tể ở trong hai cái hố sâu màu đen kia liền có thân ảnh của lệ quỷ phiêu đãng ra. Mà nương theo thân ảnh của lệ quỷ bay ra, đồng thời còn có tiếng kêu rên thống khổ truyền đến. Hiển nhiên là hai người kia không kịp thoát đi, bị linh dị chiêu quỷ ảnh hưởng. Một ít linh dị trong thân thể bị cưỡng ép bốc ra ngoài. Thế nhưng, Hà Nguyệt Liên đến cùng vẫn là không có hoàn toàn lưu lại được hai người kia. Lúc này, đồ tể cùng với thân sĩ mượn nhờ người đào mộ móc ra cái hố, thành công rút lui khỏi khu vực linh dị, bị tro giấy màu xám trắng bao trùm. Các cậu trốn không được đâu. Trong đầu của các người đã ghi nhớ bộ dáng của tôi. Chỉ cần lần tiếp theo các người hồi tưởng lại bộ dáng của tôi, như vậy tôi liền có thể tìm tới các người. Để lúc đó, các người sẽ không còn cơ hội trốn đi. Hà Nguyệt Liên giờ phút này ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú vào nơi mà bọn họ biến mất, quyết định chờ đợi cơ hội lần sau xuất thủ. Mà lần cơ hội tiếp theo động thủ cũng không có dài lắm, có lẽ là sau vài phút nữa sẽ lần nữa chạm mặt. Thoát khỏi khu vực nguy hiểm, thân sĩ cùng với đồ tể xuất hiện tại một góc không đáng chú ý trong thành phố Đại Hải. Nơi này là đường chạy trốn dự bị mà người đào mộ chuẩn bị kỹ càng. Vốn cho rằng không có dùng đến, nhưng hiện tại xem ra con đường chạy trốn này vẫn là trợ giúp bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm. Thật sự là nữ nhân đáng sợ. Loại linh dị kia là người sống có thể điều khiển sao? Đây chính là sự kiện linh dị quỷ hỏa cấp S. Đồ tể giờ phút này vẫn như cũ tức giận, nhưng hắn không có biện pháp nào đối phó với Hà Nguyệt Liên. Đừng nói hắn không có cách nào, cho dù là Dương Gian đối với Hà Nguyệt Liên cũng không có biện pháp gì. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy của đối phương. Bất quá, không cần sợ hãi. Chúng ta đánh không lại, nhưng rút lui an toàn vẫn là không có vấn đề. Lần sau chỉ cần trốn tránh người này là được. Mà đội trưởng của đối phương không có khả năng mỗi một người đều lợi hại như vậy. Chỉ cần xử lý một ít đội trưởng phổ thông, để nhân số của đối phương giảm xuống, cuối cùng bên thắng của trận chiến tranh này dĩ nhiên chính là chúng ta. Thần sĩ nở nụ cười, vẫn như cũ thông dòng chắc chắn. Dù sao kế hoạch lần này đích thực là thành công. Đối phương hào tổn một vị đội trưởng, mà phía bên mình hoàn hảo, không chút tổn hại nào. Chỉ cần người khác hành động cũng thuận lợi, lại thêm thuyền U Linh, như vậy nhất định có thể làm cho đối phương bị trọng thương. Trước tìm những đồng bọn khác tụ hợp lại, hiện tại kế hoạch chỉ là hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm. Đồ tể trầm giọng nói. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên, thần sĩ tự hồ như là có điều gì phát giác. Bước chân của hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ trong bóng đêm ở sau lưng. Là ai? Thần sĩ thấp giọng quát lên một tiếng, hiển nhiên phát giác được trong hẻm nhỏ này có người. Nhưng mà trong hẻm nhỏ không có bóng người nào xuất hiện cả. lại có một tiếng bước chân nặng nề quanh quẩn. Mà nương theo tiếng bước chân kia quanh quẩn, đồng thời còn có một tiếng vàng quỷ dị, nghe như có vật kim loại ma sát trên mặt đất phát ra. Không nhất định là người sống, có lẽ là lệ quỷ do thuyền U Linh thả ra. Đồ tể cầm lấy lưỡi dao phay dính đầy máu. Bất quá giờ phút này, thân thể của hắn không có mập mạp như là trước đó, mà là gầy hốc hác đi. Đây là bởi vì trước đó hắn phóng thích một bộ phận lệ quỷ đối phó với Lục Chí Văn. Đoán sai, tôi là người. Là người địa phương sinh sống và lớn lên ở trên đất nước này. Một thanh âm trầm thấp tại trong hẻm nhỏ vang lên. Thế nhưng quỷ dị là vẫn như cũ không thấy được bóng người, chỉ có thể nghe thấy thanh âm. Thông qua thanh âm phán đoán, người trong hẻm nhỏ hẳn là đang không ngừng hướng bên này đi tới. Là đội trưởng tổng bộ ẩn giấu sao? Thật là có ý tứ, đã muốn động thủ, vậy thì cứ việc thử nhìn một chút. Thần sĩ nâng mũ, không có ý định rút lui, quyết định xử lý người tự đại này. Dù sao đối phương chỉ có một người, mà phía bên mình thì có ba người. Trong hẻm nhỏ, người kia không có trả lời, nhưng lại thật có thể rõ ràng tiếng bước chân đang tăng tốc, đồng thời kim loại ma sát mặt đất phát ra thanh âm cũng càng gấp rút. Đến! Làn da màu xám trên người của đồ tể giờ phút này lần nữa bắt đầu chuyển động, từng cái đầu người dữ tợn không ngừng từ trong da chui ra. Lệ quỷ còn sót lại không có nhiều, giờ phút này hiển hiện ra. Hắn dự định lần nữa phóng thích cho đối phương một kích trí mạng. Nhưng khi tiếng bước chân đi ra hẻm nhỏ, một màn quỷ dị xuất hiện. Ánh đèn yếu ớt ở phía xa chiếu đến, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại trước mặt của hai người. Thân ảnh kỳ mơ hồ tại trong ánh sáng, như ẩn, như hiện, mà lại để cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là theo tia sáng ở xung quanh vặn vẹo chồng chất. Thân ảnh kia tự hồ cũng từ một người biến thành hai người, lại biến thành bốn người. Mà mỗi một thân ảnh ở trong tay đều cầm theo một thanh đại đao cũ kỹ. Thanh đại đao kia xem ra rất là nặng, không có cách nào tùy tiện cầm lên, chỉ có thể kéo lê ở dưới đất, cho nên mới phát ra âm thanh kim loại ma sát trên mặt đất. Bốn thân ảnh mơ hồ giờ phút này cùng nhau hướng về đồ tể tới gần. Một thanh đại đao cũ kỹ giờ phút này đã giơ lên. Không tốt! Giờ khắc này, đồ tể cảm thấy một trận kinh hoảng không hiểu. Thế nhưng đã quá muộn. Trường Tiện Quang giờ phút này đã đánh tới, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Mà hắn không chỉ là một người xuất thủ, mà là bốn người đồng loạt ra tay. Linh dị tập kích như vậy đủ để xử lý bất luận một vị đội trưởng nào, cũng đủ để xử lý bất luận một vị quốc vương nào. Sau một khắc, đại đao cũ kỹ rơi xuống, tại trong ánh sáng nổi lên thân ảnh nhóa một cái mà tới. Nháy mắt, thân thể của đồ tể cao lớn, mập mạp kỳ bỗng nhiên bị xé nứt ra, cả người mang theo ánh mắt kinh ngạc, toàn thân bất lực ngã trên mặt đất. Máu tươi sền sệt bắn ra tung tóe, đồng thời còn kèm theo tiếng cười quỷ dị của lệ quỷ. Còn chưa kịp đối kháng, vị quốc vương có danh hiệu là đồ tể liền bị chém thành mấy khối, tử vong tại chỗ. Một bên thân sĩ nhìn thấy như vậy thì con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh hãi. Người thứ hai. Thanh âm của Trường Tiện Quang vang lên, thân ảnh mơ hồ lần nữa chậm rãi biến mất tại trong bóng tối không có ánh sáng. Thần sĩ chợt bừng tỉnh, hắn vô ý thức lùi lại mấy bước. Thế nhưng ngay sau đó, xung quanh hắn cũng truyền tới tiếng bước chân nặng nề vừa rồi kia. Nương theo tiếng bước chân nặng nề vang lên, đại đao cũ kỹ bị kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh quanh quẩn tại bên tai. Thanh âm này đến thân sĩ cảm thấy lòng tờ dựng đứng. Không hề nghi ngờ, hắn bị để mắt tới, trở thành mục tiêu kế tiếp. Nếu như hắn không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, như vậy kết cục của hắn sẽ cùng với đồ tể kia giống nhau. Hết tập 405. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.